Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1565 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long Xuyên, An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với một chị là bạn rất là thân với bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng tầm khoảng 6-7 năm về trước, mà bản thân của bạn cũng có chứng kiến một khúc nhỏ chuyện này khiến cho bạn rất là sợ hãi, rất là ám ảnh luôn. Bạn kể rằng chị này tên là Nhung. Chị Nhung lớn hơn bạn cỡ 2-3 tuổi. Nhà của chị Nhung cách nhà bạn tầm khoảng 5 cây số. Bạn với lại chị Nhung chơi rất là thân với nhau do hai chị em làm chung công ty với nhau. Mà ở trên công ty hai chị em ngồi chung phòng với nhau nữa. Công ty của bạn làm á thì ở trên trung tâm thành phố, trong khi nhà của bạn với lại nhà của chị Nhung á thì ở xã. Thành ra khi mà đi làm lúc nào hai chị em cũng đi chung với nhau hết. Chị Nhung này chạy xe máy rất là yếu, mà nhà của bạn thì ở xa hơn nhà của chị Nhung. Cho nên khi mà bạn đi làm, bạn sẽ ghé qua bên nhà của chị Nhung để mà chở chị ấy đi làm chung với bạn. Cho tới khi mà đi làm về, bạn sẽ đưa chị Nhung về nhà trước, rồi bạn mới về nhà của bạn sau ha. Bạn kể rằng công ty của bạn làm có 2 ca, ca 1 và ca 2. Cứ 2 tuần mình sẽ làm ca 1 và 2 tuần sẽ làm ca 2. Nếu mà làm ca 1 á, thì mình sẽ làm từ 6 giờ mấy sáng cho tới cỡ 3 giờ chiều. Còn nếu mà làm ca 2 á, thì phải làm từ 3 giờ chiều tới tầm cỡ 10 giờ đêm mới được ra ca. Mà từ nào tới giờ hai chị em lúc nào cũng làm chung ca với nhau, thành ra lúc nào hai đứa cũng đi làm chung với nhau hết. Bạn kể do công ty ở trung tâm thành phố mà nhà của hai chị em đó thì ở xã, thành ra cái quãng đường đi làm cũng khá là xa. Nếu mà đi làm bằng xe máy chạy nhanh á cũng tầm khoảng chừng 40 phút mới tới. Hôm nào mà làm ca một á thì phải đi rất là sớm, cỡ 5 giờ, 5 giờ mấy là phải lo ra khỏi nhà rồi. Nhưng mà ở quê giờ đó thì cũng đã có nhiều người, người ta chạy ngoài đường rồi các bạn. Còn nếu mà hôm nào làm ca 2 á, khi về là tầm khoảng 10 giờ đêm, giờ đó khá là trễ, thành ra là có nhiều người người ta đi ngủ. Cho nên có nhiều đoạn đường á là hầu như không có người nào qua lại luôn. Rồi cũng có nhiều đoạn đường á không có đèn đường cho nên rất là tối, nhưng mà hai chị em không có sợ. Tại vì bạn với chị Nhung đã đi con đường này á rất là nhiều lần, cũng nhiều năm rồi. Mà từ nào tới giờ cũng chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì hết, đi riết rồi quen, không có sợ hãi gì cả. Thì về sau này chị Nhung mới đi lấy chồng. Sau khi chị ấy lấy chồng, chị ấy mới dọn về nhà chồng của chị ở. Mà nhà chồng của chị Nhung cũng rất là gần với lại nhà của ba mẹ đẻ của chị Nhung. Và sau khi mà chị đi lấy chồng á, chị cũng đi làm công ty bình thường chứ không có nghỉ việc nha các bạn. Cho nên cái việc mà bạn với lại chị Nhung đi làm chung là không hề thay đổi gì cả. Chỉ có điều bạn sẽ phải qua bên nhà chồng của chị Nhung để mà rước chị đi làm chung với bạn. Rồi khi mà về á, thì bạn sẽ chở chị Nhung về nhà chồng của chị ấy, rồi bạn mới về nhà của bạn. Nhưng mà bạn không có cảm thấy phiền hà gì cả. Bạn nói là do từ nào tới giờ hai chị em đi làm chung riết rồi cũng quen, có chị hủ hỉ qua lại cũng đỡ buồn nha các bạn. Bạn kể rằng là mọi sự đang rất là bình thường như thế, Cho tới khi mà chị Nhung mang thai thì mới bắt đầu xảy ra chuyện. Khi mà chị Nhung có bầu tháng đầu tiên á, chế bị ngén rất là dữ, ăn vô là ói ra hết. Nhưng mà thời điểm đó thì hầu như ai cũng nghĩ rằng á, là do chị Nhung mới vừa có bầu. Cho nên chị ấy bị ốm ngén giống như là bao người phụ nữ bình thường khác thôi. Rồi sau này khi mà thai lớn lớn hơn cỡ 3-4 tháng thì tình trạng ốm ngén đó nó sẽ đỡ dần ha. Còn chị Nhung thì không nha các bạn. Mà tình trạng ốm ngén của chị càng lúc càng tệ hơn. Chị ấy không ăn uống được gì hết, ăn cái gì vô là cũng đều ói ra cả, không có giữ được cái gì trong người hết. Thí dụ như người phụ nữ bình thường đi, có món là người ta không có ăn được, nhưng mà có món người ta vẫn ăn được. Còn chị Nhung là không có món nào ăn được cả, ăn vô là ói ra hết, ăn vô là ói ra hết. Uống sữa cầm hơi được một chút xíu rồi cũng ói ra luôn. Cho nên sức khỏe của chị rất là yếu, chị phải xin nghỉ làm để mở nhà tịnh dưỡng. Nhưng mà càng lúc á, chị càng tệ hơn. Cho tới khi mà chị mang thai cũng cỡ 3 tháng mấy, gần 4 tháng rồi á, thì lúc đó là chị yếu quá. Thành ra gia đình của chị mới đưa chị lên trên Sài Gòn để mà đi khám bệnh viện lớn ha. Thì khi mà vô bệnh viện lớn khám á, bác sĩ người ta nói rằng á, là do cơ thể của chị á, không có tiếp nhận cái thai. Rồi chị không ăn uống được cho nên bây giờ thai nhi cũng đã ngừng phát triển luôn rồi. Thì bác sĩ nói bây giờ là phải nạo đem cái thai này ra. Rồi từ từ sức khỏe của chị Nhung á, là mới dần hồi phục lại. Lúc đó gia đình đồng ý, rồi bác sĩ người ta mới làm, mới đem cái thai ra ha. Thì lúc này chị Nhung nằm bệnh viện cũng cỡ vài ngày rồi mới được về nhà. Nhưng khi mà chị về cứ tưởng rằng á, là tình trạng sức khỏe của chị sẽ hồi phục. Mà không các bạn, càng lúc lại càng tệ hơn. Khi mà chị về nhà rồi ha, chị ăn uống không có được. Cứ ăn cái gì vô là sẽ bị đau bụng rất là dữ. Tuy rằng chị không có ói, nhưng mà chị sẽ bị đau bụng. Đau quá cho nên chị Nhung sẽ móc họng để mà ói đồ ăn ra hết. Cứ ăn cái gì vô cũng vậy, cũng sẽ bị đau bụng. Kể cả uống nước cũng không được luôn. Uống vô một chút xíu là đau, quằn quại, đau dữ dội. Phải móc họng để mà ói ra hết. Rồi càng lúc chị Nhung càng tệ hơn, càng rút rái hơn. Các bạn tưởng tượng bình thường chị Nhung năm mấy ký. Rồi sau thời gian chị Nhung mang thai á, là chị bị xuống ký còn có cỡ 40 kg. Nhưng mà thời điểm đó đó, chị xuống còn có cỡ 31-32 kg thôi. Cơ thể của chị ốm đến nỗi mà như da bọc xương, nhìn rất là ghê. Cho nên lúc đó gia đình của chị á, mới đưa chị đi khám ở bệnh viện Long Xuyên. Mà vô khám bác sĩ không biết chị bệnh gì hết. Cho nên gia đình mới đưa chị lên Sài Gòn để mà đi những cái bệnh viện lớn khám. Và khi mà đi khám á, mấy bệnh viện trên Sài Gòn cũng không biết luôn. Không có biết là chị bệnh gì, không hiểu vì sao mà chị bị như vậy luôn. Rồi sau đó có một bệnh viện nói rằng chị Nhung bị bệnh tâm thần. Người ta nói rằng đó là cái cảm giác mà đau bụng dữ dội của chị Nhung là do chị Nhung tưởng tượng ra, chứ thật ra là không có đau bụng gì cả. Chị tưởng tượng ra chị đau bụng, xong rồi chị móc ói để mà ói ra hết. Là chị Nhung bị bệnh tâm thần, nhưng mà gia đình thấy rằng đó là chị tuy rằng đó là chị yếu, chị ăn không được, rồi chị nằm một chỗ mà chị nói chuyện thì cũng bình thường thôi, có gì đâu mà bệnh tâm thần. Cho nên gia đình đưa chị Nhung qua một cái bệnh viện khác để mà khám tiếp. Thì khi mà vô đây, bác sĩ thấy rằng chị tệ quá, cho nên mới kêu là cho nhập viện để mà truyền nước. Và khi mà truyền nước chị cũng không có đỡ hơn các bạn, mà càng lúc thấy chị càng yếu hơn. Thành ra bác sĩ nói gia đình rằng là bây giờ chị yếu lắm rồi, không có cứu được. Bác sĩ kêu gia đình đem về đi, để mà chị Nhung có mất á, thì chị sẽ được mất ở nhà, chứ không phải là mất trong bệnh viện. Thì lúc đó gia đình rất là đau buồn, mới chở chị Nhung về quê. Bạn có tới thăm nữa, bạn nói rằng á, là nhìn chị giống như là mấy người già mà hấp hối sắp mất vậy đó các bạn, nhìn tội nghiệp lắm. Thì khi mà chị Nhung về quê nằm đó được 2-3 ngày á, thì chị có một người cậu. Gia đình của chị Nhung này là theo đạo Công giáo, bên gia đình chồng của chị cũng theo đạo Công giáo, rất là sùng đạo nha. Thì đương nhiên người cậu này á, là cậu Tư của chị cũng theo đạo Công giáo, nhưng mà cậu Tư lấy người vợ của cậu Tư là mợ Tư của chị á, thì mợ không có theo đạo, theo chồng, mà mợ vẫn giữ đạo của mợ là đạo Phật. Và người mợ này rất là khoái đi coi bói. Thì khi mà thấy chị Nhung như vậy á, mợ Tư mới nói với lại cậu Tư của chị Nhung rằng á, là ông ơi ông, sao mà tôi thấy con Nhung á giống như là nó bị người ta yếm hại nó vậy đó. Thì lúc đó cậu Tư mới hỏi mợ á, ủa sao mà bà nói như thế, nói như thế là sao, yếm là sao? Cái mợ Tư nói tại vì hả là tôi thấy sao kỳ quá. Thí dụ như nếu mà bác sĩ nói là cái cơ thể nó không có tiếp nhận thai nhi đi, rồi thai nhi á, là ngừng phát triển, đã đem ra rồi, đã nạo bỏ ra rồi, nhưng mà tại sao nó vẫn không đỡ? Mà ông nghĩ đi, bây giờ y học phát triển rồi, cách đây 6-7 năm trước thì y học cũng đã phát triển chứ đâu phải như xưa các bạn. Mà y học đã phát triển rồi thì mắc cái gì khám bệnh mà không có ra bệnh? Làm gì mà người ta không biết cái bệnh của nó? Với lại nó cũng đâu phải là bị bệnh tâm thần gì đâu. Mà hồi trước khi nó có bầu nó rất là khỏe. Tự nhiên bây giờ nó bị vậy rồi hả, là ăn uống không được, ăn vô đau bụng. Tôi nghĩ rằng là nhỏ này nó bị ai hại nó nè. Cho nên nó là bây giờ ông nói với là anh chị hai là đưa nó đi thầy đi. Tôi biết ông thầy này hay dữ lắm. Ông qua ông nói với anh chị hai đi. Cái xong cậu Tư nghe vậy thấy cũng có lý, cho nên cậu Tư mới qua nói cho ba mẹ của chị Nhung với lại ba mẹ chồng của chị Nhung nghe. Nhưng mà do hai bên gia đình này rất là sùng đạo, cho nên khi mà nghe cái vấn đề thư yếm rồi kêu đi thầy như vậy á, thì ba mẹ chị Nhung với lại ba mẹ chồng của chị Nhung đâu chịu đâu. Bên đạo người ta đâu có tin mấy cái vụ mê tín dị đoan hay là bùa ngải gì đâu các bạn. Thì lúc đó đó là ba mẹ của chị Nhung đã chửi cậu Tư quá trời luôn, nói rằng là cậu á, cậu hồ đồ lắm. Trời ơi hả, cái gì mà đi thầy, cái gì mà thư yếm, rồi hại cái gì không có đâu. Cậu ở với lại mợ Tư riết rồi hả, mê tín dị đoan giống như mợ rồi, thôi cậu đừng có nói nữa. Thì lúc mà bị la vậy cậu Tư cũng không nói. Cái tầm khoảng 2-3 bữa sau mẹ chị Nhung mới suy nghĩ, tại vì thấy chị Nhung bây giờ chị về bên nhà chị nằm thì thấy chị Nhung càng lúc càng yếu, càng lúc càng tệ vậy rồi. Cho nên mẹ chị ấy rất là thương. Hồi đó con gái mình hả khỏe mạnh xinh đẹp biết bao nhiêu, tự nhiên bây giờ nhôm nhách mà nằm hả chờ chết như vậy tội nghiệp quá. Thành ra mẹ của chị Nhung mới thuyết phục ba của chị á, là thôi bây giờ nói cho bên chồng nó để mà cùng nhau á, là đưa nó đi thầy. Biết đâu mình đưa nó đi thầy cái nó hết bệnh làm sao, mặc dầu mình theo đạo nhưng mà thôi bây giờ á, là con mình bị vậy rồi thì mình phải chịu. Thì lúc đó ha, ba của chị Nhung á, cũng thương con mà, cho nên mới đồng ý. Rồi mới qua, mới nói với lại ba mẹ chồng của chị Nhung, nói với chồng của chị Nhung ha. Thì sau khi mà thuyết phục mọi người đã đồng ý rồi á, thì lúc đó mợ Tư của chị Nhung á, mới đưa gia đình đi xuống nhà của ông thầy kia. Nhà ông thầy này cũng ở dưới là Long Xuyên An Giang luôn nha. Thì chị Nhung không có đi được nha các bạn, mà phải ẵm chị Nhung đi, mướn một cái xe du lịch đó để mà đưa chị Nhung đi. Rồi cái đưa xuống nhà của ông thầy đó, ông ra ông dòm, ông nói một câu vậy nè, nói trời ơi sao mà xuống trễ quá vậy, đợi tới nước non này rồi mới xuống, thôi ảnh nó vô nhà đi. Cái lúc đó mọi người mới ảnh đưa chị Nhung vô nhà ông thầy. Khi mà vô nhà ông thầy á, ông mới quan sát thêm một hồi nữa, cái ông mới kêu chồng của chị Nhung á, lúc đó là có ba mẹ của chị Nhung nè, rồi ba mẹ chồng của chị Nhung, chồng của chị Nhung với lại cậu mợ Tư của chị Nhung nha. Thì lúc này ông thầy á, ông mới kêu chồng của chị Nhung rằng á, là bây giờ á, con chạy ra chợ á, con mua cho thầy á 50 trứng hột gà đem về đây. Thì chồng của chị Nhung mới lật đật đi mua liền. Sau khi mà mua đem về rồi á, ông thầy cũng kêu rằng á, là bây giờ con đi thẳng ra đằng sau nhà bếp của thầy nè, con lấy cái nồi con bắt nước lên con luộc 50 trứng hột gà đó đi. Là ổng không hề đụng vô mấy trứng hột gà nha các bạn. Ổng kêu chồng của chị Nhung tự ra làm sao, tự lấy nồi á, là tự bắt nước luộc mấy trứng hột gà đó lên rồi đem lên cho ổng. Thì sau đó chồng của chị Nhung cũng làm, cũng đứng đó canh. Rồi sau khi mà trứng chín rồi á, là mới đem lên. Thì lúc mà đem lên rồi á, ông thầy mới kêu á, là bây giờ dìu nó ngồi dậy đi. Ổng không hề đụng vô người của chị Nhung nha. Ổng kêu mọi người dìu chị Nhung ngồi dậy. Xong rồi á, là để chị Nhung á, là dựa cái đầu vô trong bụng của mẹ chị Nhung. Các bạn tưởng tượng được mà ha. Dựa vậy nè. Thì chị Nhung dựa cái đầu, úp cái đầu vô bụng của mẹ chị Nhung. Cái lưng của chị Nhung á, thì đưa về hướng của ổng. Cái ổng mới kêu chồng của chị Nhung á, là bây giờ con dở cái lưng nó lên. Thì chồng chị Nhung mới dở lên. Ông mới nói á, là bây giờ con lấy từng trứng, con lăn lên trên lưng của nó. Ông không hề đụng tới chị Nhung và không hề đụng vô bất cứ một cái trứng gà nào nha các bạn. Ông ngồi đó vậy đó. Thì lúc mà chồng của chị Nhung lăn á, ông thầy này ông ngồi ông đọc lẩm nhẩm gì thôi. Mà sau này anh chồng của chị Nhung kể lại rằng cái lúc mà ảnh lăn trứng lên lưng của chị Nhung ha, là cái lưng của chị á nó rung rung rung rung lên các bạn. Nó rung lên kỳ dữ lắm, ảnh cảm nhận được luôn. Thì sau khi mà lăn xong 50 trứng rồi á, ổng mới kêu chồng của chị Nhung rằng á, là bây giờ á con đập mấy cái trứng này ra, bẻ ra đi. Lúc đó ảnh mới bẻ ra các bạn, ảnh bẻ từng trứng ra. Và sau khi mà bẻ hết 50 trứng ra, tất cả mọi người đó ai cũng đều hoang mang sợ hãi, trong khi tất cả mọi người đó chỉ trừ Mở Tư ra thì mọi người đều theo đạo Công giáo. Mà bây giờ chứng kiến tận mắt không thể nào tin nổi luôn, đó là 50 trứng gà mà có tới 35 cây đinh. Các bạn tưởng tượng nha, mấy cây đinh nó nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè, mà cây nào cây nấy đều bị sét đen thui hết trơn. Với lại á, mọi người sau này kể lại rằng á, là những cái cây đinh này mặc dầu trong trứng không hề có một miếng máu nào cả, nhưng mà những cái cây đinh này á, là đều hôi tanh cái mùi máu tươi. Rất là hôi, rất là tanh cái mùi máu tươi của mình đó các bạn. Trời ơi, cái lúc đó mọi người hoang mang. Khi mà thấy trong 50 cái trứng đó mà có tới 35 cây đinh, các bạn nghĩ đi. Làm sao mà mình, nếu mà mình không thấy mà mình chỉ nghe nói thôi là mình không thể nào tin được. Nhưng mà cái tình cảnh lúc đó xảy ra như vậy đó. Thì lúc này á, ông thầy nói rằng á, là trời ơi sao mà ác dữ vậy. Nhỏ này nó bị người ta yếm nè. Cái này hả, nếu mà chậm trễ hơn nữa đó là nó chạy lên tim là hết cứu luôn. Nhưng mà may hôm nay đưa nó tới đây là đã rút ra hết rồi. Để cho nó nằm xuống cho nó nghỉ chút xíu đi. Xong cái sau đó ổng mới nói thêm rằng á, là cái người mà hại chị Nhung á, là người này đã đi qua bên Campuchia để mà nhờ thầy bên Campuchia yếm chị Nhung để cho chị Nhung chết thôi á các bạn, yếm ác như vậy đó. Thì ổng nói ổng đã hả là kéo rút ra hết rồi đó, thì chị về sẽ không có sao nữa đâu, đem nó về nhà rồi cho nó ăn uống rồi tịnh dưỡng tẩm bổ cho nó một thời gian là nó khỏe lại hà. Sau đó ngồi nói chuyện chút xíu, tới khi mà chị Nhung tỉnh tỉnh được chút á, thì ổng kêu về. Còn vấn đề tiền bạc á, thì Thi không có nghe kể, cho nên Thi không biết rằng ông thầy có lấy tiền hay không ha. Thì sau khi mà đưa chị Nhung về rồi á, là bắt đầu chị dần dần khỏe lại. Trong vòng tầm khoảng chừng tuần, tuần mấy là chị đã khỏe hẳn rồi. Chị đi đứng được bình thường, nói chuyện quạt bát rồi, ăn uống cũng rất là nhiều. Rồi sau đó là chị thấy khỏe hơn, cho nên đó là chị mới đi làm trở lại. Bạn mới bắt đầu qua bên nhà của chị để mà rước chị đi làm giống như hồi trước. Bạn kể rằng á, là khi chị đi làm trở lại là trong vòng 3 tháng là bình thường các bạn. Mà lúc đó là chị cũng không phải là mập lên liền, mà trong cái thời gian ăn uống thì chị cũng mập dần dần lên. Thì trong vòng 3 tháng là bình thường, không có gì hết ha. Nhưng mà sau đó đó, tự nhiên chị này á có cái thái độ rất là kỳ. Bạn kể rằng á, là trong cái phòng làm việc của chỗ của bạn làm á có ba người thôi, bạn, chị Nhung với lại thêm một chị nữa. Thì thí dụ như nếu mà là buổi trưa các bạn thì sẽ được nghỉ trưa cỡ khoảng tiếng tiếng rưỡi. Bắt đầu hả ba người mới nằm ngủ, trải cái chiếu dưới nền đất á, nằm ngủ chung với nhau. Thì chị kể rằng á, là nhiều khi chị mới vừa nhắm mắt thôi, tự nhiên chị nghe cái gì mà chạy ầm ầm ầm ầm như là ai mà mấy chục người chạy xung quanh của chị vậy đó. Thì lúc đó chị mở mắt ra, chị dòm tới dòm lui, chị thấy bạn nằm ngủ kế bên, còn chị kia thì nằm ngủ góc kia, đâu có ai chạy đâu. Cái chị mới nghĩ rằng đó là ủa sao mà kỳ vậy ta, kỳ vậy ta. Cái chị nhắm mắt, khi mà chị nhắm mắt thì chị nghe ầm ầm ầm ầm như là có ai chạy nữa các bạn, mà khi mở mắt ra thì lại không thấy. Rồi bạn cứ để ý, bạn thấy rằng nhiều khi mà chị ấy đang làm á, tự nhiên chị dòm giáo giác xong cái mặt chị xanh lè, mà hỏi á, thì chị nói là không có gì. Rồi cho tới cái hôm mà bạn chứng kiến á, bạn kể rằng cái hôm đó là sau khi mà nghỉ trưa rồi, lúc đó là tầm khoảng 1 giờ mấy 2 giờ thì bắt đầu vô ngồi làm tiếp ha. Thì trong lúc mà đang ngồi làm, ba người đang ngồi làm bình thường vậy đó, tự nhiên chị Nhung đang ngồi chị té xuống đất một cái ầm một cái. Các bạn mới hết hồn, bạn quay qua Cái bạn mới hả, là thấy chị té, bạn mới lại, bạn mới đỡ chị dậy, bạn hỏi rằng sao chị? Sao tự nhiên đang ngồi tự nhiên bà té xuống vậy? Cái chị Nhung nói kỳ quá, kỳ quá, kỳ quá. Cái bạn mới hỏi kỳ là kỳ cái gì, bây giờ ngồi lên coi, chị ngồi lên coi làm sao vậy, làm sao vậy, nói em nghe coi. Cái bạn nói vậy nè: Như ơi Như, chị sợ quá, sợ quá, không mấy em lên em xin với lại quản lý á là em chở chị về đi, tại vì hai chị em lúc nào cũng đi chung với nhau, cho nên nếu mà chị này muốn về thì phải kêu chị, kêu bạn nghỉ để mà chở chị về. Thì lúc đó bạn mới nhìn đồng hồ, bạn thấy mới có 1 giờ mấy à, chưa được 2 giờ nữa, bạn mới nói rằng á là chịu một chút được không chị, chứ giờ này mà về em sợ về hai người á quản lý không cho. Cái lúc đó mặt bả xanh lè, cái bạn liếc qua liếc lại bà nói không được, không được, bây giờ em lên em nói đi, em nói đi, em chở chị về đi chứ. Kỳ quá, kỳ quá. Cái bạn hỏi làm sao kỳ, bà nói coi làm sao kỳ vậy. Cái chị nói rằng mới nãy chị đang ngồi á, cái chị thấy có người xô chị, mà trong khi các bạn tưởng đi, tưởng đi, trong phòng 3 người là ngồi 3 góc chứ không phải là kế nhau mà nói bà kia xô. Đằng này á bà ngồi có mình nè, mà bà nói có người lại xô, kỳ quá, kỳ quá, đưa chị về, đưa chị về liền đi. Mà lúc đó người của bà xanh lè lét, mặt xanh lè lét ha, đổ mồ hôi, người lạnh ngắt luôn. Thì bạn thấy vậy không ổn rồi, cho nên bạn mới lên xin là bây giờ chị Như mệt trong người vậy đó, rồi xin về thì quản lý người ta cũng cho, người ta cũng thông cảm. Cho nên lúc đó bạn mới chở chị Nhung về. Thì trên đường về các bạn nghĩ ha, suốt một quãng đường bạn hỏi quá trời luôn, hỏi chị ơi có sao không, chị ơi có sao không, mà hỏi rất là nhiều, nhưng mà trả lời có 1 lần 2 lần thôi. Mà bạn để ý, bạn nhìn qua cái kính chiếu hậu á, là bạn thấy chị Ngung ngồi phía sau mà chị cứ ngáp liên tục, cứ ngáp hoài, cứ ngáp hoài luôn. Cái bạn hỏi chị ơi có sao không, thấy người sao, thấy người thế nào, mà tao nó không trả lời, phải hỏi rất là nhiều thì mới trả lời được có 1 câu. Trong suốt quãng đường 40 phút về tới nhà, hỏi quá trời hỏi, trả lời được có 2 câu các bạn. Thì trước khi mà bạn đưa chị Nhung về, bạn có gọi cho chồng chị Nhung, bạn có nói sơ sơ qua vậy đó. Thì lúc mà về tới nhà là đã thấy ảnh đứng đợi rồi. Xong cái ảnh mới dìu chị Nhung xuống, rồi mới đưa chị Nhung vô phòng, kêu chị là bây giờ nằm nghỉ đi. Cái lúc đó là chị mới vô phòng chị nằm. Xong cái bạn cũng hả là dìu chị vô theo, rồi bạn mới ra bạn đứng bạn nói chuyện với lại má chồng với lại ba chồng của chị Nhung á. Thì trong cái lúc mà đang nói, cái lúc đó là ba mẹ của chị Nhung, tại vì cũng có nghe anh con rể nói rằng là con bé Nhung nó bị sao á, bạn nó đang đưa nó về, cho nên ba mẹ chị Nhung gần đó cũng chạy qua. Thì trong cái lúc mà mọi người đang nói chuyện với nhau thì tự nhiên anh chồng của chị Nhung á từ trong buồng chạy ra mới nói rằng đó là trời ơi ba má ơi, ba má ơi, Như ơi Như, trời ơi hả Nhung bị gì á, bị gì á. Cái mọi người hỏi sao sao bị gì, mọi người mới lật đật chạy vô coi. Thì khi mà chạy vô coi á là thấy chị Nhung đang ngồi bó cái gói, mà cái lúc thấy mọi người vô cái bắt đầu cười. Mà bạn kể rằng nha, lúc đó chị giống như là một đứa con nít, chị cười hề hề hề mà theo cái kiểu vô tri sao các bạn. Vậy đó, cái hả nhìn mọi người vậy đó các bạn, cười xong cái liu vậy đó. Thì lúc này á mọi người mới hỏi con sao vậy, con sao vậy. Bạn cũng đứng đó hỏi chị ơi chị sao vậy, mà cứ nhìn mọi người vậy đó, trời làm kỳ cục luôn. Thì lúc đó mẹ của chị Như á mới nói chồng của chị Như rằng á là con sao kỳ quá, má thấy kỳ quá, má thấy kỳ quá, không mấy giờ con chạy qua bên nhà ông thầy con rước ổng qua đi. Từ nhà của chồng chị Như mà qua bên nhà ông thầy là tầm khoảng chừng hơn 15 phút, rồi về á là mặn đi mặn về là tầm khoảng hơn nửa tiếng nha các bạn. Thì lúc đó anh chồng của chị Như mới kêu rằng vậy mọi người đứng đây canh nha, đứng đây canh, con chạy đi con rước ổng liền. Thì bạn cũng đứng đó luôn, mà bạn kể rằng nha, trời ơi bạn sợ muốn chết, bạn sợ muốn chết. Hai bà má ruột của chị với lại má chồng của chị kêu bạn rằng á là ở lại có gì phụ nha con, các bạn cũng phải ở lại đó. Thì bạn nói rằng trong suốt khoảng thời gian hơn 30 phút đó đó là chị cứ ngồi chỉ cười rồi chỉ lưu mọi người vậy đó. Thì một hồi sau cái má chồng của chị á mới hỏi rằng á là Như ơi con, ý xin lỗi Nhung ơi Nhung, con bị sao vậy Nhung, Nhung con bị sao vậy. Thì lúc đó chị Nhung mới trả lời vậy nè: chị Nhung đâu có đây đâu, chị Nhung có đây, con phải chị Nhung, chị Nhung đi rồi. chị Nhung đi đằng kia rồi. Con phải chị Nhung mày nha. Con là thằng bé. Con mới có 5 tuổi à. 5 tuổi à. Nói vậy đó. Thì lúc này á, má của chị Nhung mới hỏi rằng đó là, nhưng mà con ở đâu? Con đâu vậy? Chị Nhung đâu rồi? Thôi, không mấy giờ con kêu chị Nhung về đi rồi con đi đi. Chứ con ở đây làm gì? Thì nó không chịu. Nó nói rằng, không, không, con vô đây chơi à. Vô đây chơi à. À, con vô con chơi với mọi người. Chơi với mọi người vui mà. Thì lúc đó ba của chị Nhung mới hỏi rằng, ủa, bộ con biết mọi người sao mà chơi chung với mọi người? Thì chị Nhung mới trả lời với giọng một đứa con nít, nói rằng, biết chứ, trời, con biết chứ. À, đây là ba ruột của chị Nhung nè. Mẹ ruột của chị Nhung nè. Đây là mẹ chồng chị Nhung. Ba chồng chị Nhung nè. Còn đây là chị Như, bạn thân của chị Nhung nè, là biết luôn bạn luôn. Trời ơi, bạn nghe bạn rụng rời hết trơn ha. Sau đó đó, là nó cứ nói tới, nói lùi. Cái mẹ chị Nhung kêu rằng đó là, thôi con ra đi chứ anh Tuấn là chồng của chị Nhung á, anh Tuấn hả, là bây giờ á là đi rước thầy rồi đó, bộ con không sợ thầy hả, thầy mà tới đây là thầy bắt con đó. Cái nó ngồi nó nói, lư, trời, con vậy mà sợ thầy á? Con có sợ thầy đâu, con đi đâu hết trơn á, con ở đây chơi cho vui mà, không sợ thầy đâu. Thì đang nói tới đó là đã qua hơn 30 phút rồi, tự nhiên nó mới rụt lại các bạn. Nó rụt lại, cái nó rụt vô ngay chỗ cái góc giường á. Nó co ro mà cái gương mặt của nó rất là sợ hãi. Thì các bạn biết làm sao không? Đó là anh Tuấn đã chở thầy về tới. Tới ngay chỗ đầu ngõ rồi. Đang hả là chạy vô nhà rồi mà nó biết, từ xa nó biết. Xong cái lúc này ông thầy mới vô. Ông mới vô ông hỏi làm như nãy giờ ông đã nắm được tình hình hay sao. Ông vô ông nói vậy nè. Đâu? À quậy đâu? Quậy đâu? Đâu để tôi coi coi ai quậy đây. Cái lúc đó nó sợ nha. Nói đâu? Đâu có ai quậy đâu. Đâu có ai quậy đâu mà. Không có ai quậy hết trơn á. Cái ông thầy hỏi, gì á, bữa nãy tôi từ xa tôi nghe là hả, không có sợ tôi mà ta. Sao giờ nói vậy? Nghe nói không sợ tôi mà. Cái bắt đầu chói cái ông, nó đâu có. Sợ mà. Sợ thầy lắm. Sợ mà. Sợ. Ai nói không sợ? Ai nói kỹ ta? Nói vậy các bạn theo kiểu chói mà làm vậy đó. Ai nói kỹ ta? Sợ mà. Sợ thầy mà. Xong cái ông thầy ông hỏi rằng là bây giờ á, con là ai? Con nói coi. Cái nó nói rằng là dạ con hả, à, con hả, con chết lâu rồi. Con chết lâu rồi. Con chết đó là do hả, à, con bị xe đụng. Xong cái hồi sao cái chuyện, à không phải đâu, con chết đó là con đi lang thang, cái con bị té con chết. Cái ngồi chuyển qua sao đó, à không, con chết lâu rồi, con chết hồi chiến tranh. Mà ta nói hả, lúc thì nói dài, lúc thì nói khác. Lúc thì nói là chết hồi chiến tranh, lúc quá thì nói bị té chết, lúc quá thì nói bị xe đụng chết. Cho nên ông thầy nói rằng đó là bây giờ thầy nói với con á là con có chịu ra không? Không chịu ra phải không? Không chịu ra là thầy bắt con, là con đừng có trách thầy nha. Không chịu ra các bạn, không, cho con ở đây đi, cho con ở đây đi mà, cho con ở đây đi mà. Thì thấy quá trời á lạ hả lì. Cho nên thầy mới kêu chồng của chị Nhung rằng là bây giờ qua kêu thêm mấy người hàng xóm, mà những cái người thanh niên á các bạn, bự con á, mạnh á, là qua đem qua đây. Xong cái hả là chồng chị Nhung mới đi kêu hàng xóm. Hàng xóm lúc đó cũng bu qua đông lắm. Bạn thì đứng chứng kiến, bạn sợ tao nói hả là muốn té đái sợ muốn chết luôn vậy đó. Cái bạn kể rằng lúc mà hàng xóm qua ha, thầy kêu rằng á là bây giờ ghiền đè nó. Là nó bây giờ nó mạnh dữ lắm mà thiệt tình nha. Mặc dầu lúc đó là chị Nhung cũng đã mập mập lên được chút rồi, nhưng mà chị này cũng nhỏ con. Thành ra là chị ấy không thể nào mà mạnh được hơn 5-6 người đàn ông bự con được. Lúc này mọi người ha, vô người vịn tay, người vịn chân. Chồng của chị Nhung thì ôm cái bụng của chị lại, đè chị ra nằm trên giường á. Thì ông thầy á các bạn, ông mới hỏi rằng bây giờ con có ra không? Không ra. Ôi, con ra đâu. Buông con ra, buông con ra. Mà ta nói dãy dụa làm thế ghê vậy lắm. Thì lúc đó ông thầy nói rằng, được rồi bây giờ nha, không ra là ta bắt ta bỏ vô hũ. Cái ổng mới lấy trong túi của ổng ra là một cái hũ. Ổng mở cái nắp hũ ra. Rồi á, ổng mới lấy thêm trong túi của ổng ra một cây viết. Mà bạn nói rằng đó là cây viết bi màu đỏ. Nhưng mà có điều á, là ổng không có bấm cái bi ra, ổng không có bấm cái đầu viết ra, mà ổng vẫn để cái đầu viết bình thường nha các bạn. Thì ổng hỏi, bây giờ thầy hỏi con có ra không? Không ra là thầy đâm á, thầy bắt con á nha. Không ra là không ra. cái ổng mới hả, các bạn tưởng tượng thí dụ như cái bàn chân của chị Nhung lúc này á, là mọi người đè chị Nhung nằm ngửa ra mà, thì bàn chân của chị Nhung là vậy nè, thầy kêu rằng á là giữ cái chân đó, xong cái ông thầy mới để cái viết vô nè, nhưng mà không phải là để mà trúng vô cái chân của chị đâu, mà để ban đầu xa xa vậy nè các bạn, mà cái đầu bút á là cũng không phải là chĩa ra nữa, ban đầu để xa vậy nè, ra không, đau quá, mà trong khi có đụng vô đâu mà la. Xong cái ông thầy mới tiến vô gần hơn, bây giờ ra không, không, không, đau quá, đừng có đâm nữa. Xong cái ông mới tiến vô gần hơn, ra không, ra không, bắt đầu la làng lên không chịu ra, cho tới khi mà ông chạm cái đầu bút vô trong cái chân, cái lòng bàn chân của chị Nhung, mà bạn nói rằng bạn chứng kiến luôn nha, là chạm rất nhẹ và cái đầu bút này ông không hề bấm ra, nhưng mà chị Nhung la quá trời la. La mà theo cái kiểu giống như con heo mà bị thọc tiết vậy đó các bạn. Con mắt chị trợn lên, cái miệng chị la mà nó bự hết cỡ luôn. Rồi sau đó hả là sùi bọt mép hả, ở đâu nước miếng hả, là ọc ọc ọc ra quá trời luôn các bạn. Thì lúc này á, ông thầy ông mới đi vòng lên, ông mới lấy trong ngưỡng ra một cái khăn, ông mới chùi cái miệng của chị, chùi cái nước miếng nó đi. Xong rồi ông mới lấy cái hũ nó, ông mở sẵn đó, ông mới để vô trong cái miệng của chị, rồi ông mới đậy cái hũ lại, rồi ông bỏ vô trong người của ổng. Lúc đó tự nhiên chị Nhung ngã ra xỉu bất tỉnh luôn. Thì sau khi mà làm xong rồi á, ông thầy ổng mới kêu rằng á là thôi được rồi, tôi bắt hết rồi, tôi bỏ vô trong hũ hết rồi, bây giờ á là để cho nó nằm nghỉ đi, gia đình ra nói chuyện với tôi. Thì lúc đó bạn có chứng kiến đó nè, bạn nghe ông thầy nói mà, ông thầy nói rằng á là do nhỏ này á là hồi trước đây nó bị yếm, cho nên nó là sau khi mà nó bị yếm, mặc dầu nó đã khỏe rồi nhưng mà nó rất là yếu, cơ thể của nó rất là yếu, mà do là nó đi làm, tại vì trong cái thời gian đi làm lại thì mới nãy thì nói đó là 2 tuần sẽ làm ca 1, 2 tuần sẽ làm ca 2, mà làm ca 2 á thì phải về khuya. Thì ông thầy nói rằng đó là do cơ thể của con nhỏ này yếu, sau khi mà được gỡ yếm rồi nó yếu lắm, cho nên nó là khi mà nó đi làm á, nó đi khuya đi hôm như vậy á, thì những cái dông mà ở ngoài đường á, chết bờ chết bụi ngoài đường, lang thang ngoài đường sẽ đi theo nó, rồi á là sẽ nhập vô trong xác của nó, thành ra bây giờ á là cho nó nghỉ làm thời gian đi, để cho nó khỏe hẳn đi đã, rồi hãy cho nó đi làm trở lại, với lại thầy sẽ cúng để mà cho thầy làm phép làm sao để cho cái cơ thể của chị Nhung sẽ khỏe mạnh hơn, để mà tà khí không có xâm nhập nữa. Thì sau khi thầy nói xong, bắt đầu là chồng của chị Nhung mới chở ông thầy về, còn bản thân của bạn ta nói lúc đó hả sợ đến nỗi mà không dám chạy về một mình, tại vì từ nhà chồng của chị Nhung mà chạy về nhà của bạn tầm khoảng 5-6 cây số, mà lúc đó trời cũng đã tối rồi, thành ra là bạn không có dám về. Bạn mới gọi điện cho mẹ của bạn á, để mà mẹ lên rước bạn về. Bạn để xe ở nhà chị Nhung luôn. Qua hôm sau ba của bạn á, mới chạy lên để mà lấy xe về các bạn. Bạn kể rằng ha, sau đó là chị Nhung cũng nghỉ làm một thời gian, xong rồi sức khỏe của chị cũng đỡ dần hơn, chị cũng bình thường trở lại, cho nên chị cũng đi làm trở lại, mới kêu bạn á, là ghé rước đi làm, rồi cũng đi làm trở lại mới được cỡ một thời gian thôi, thì chị Nhung lại bị tiếp tục nữa, là theo cái kiểu giống như là bị dông vô vậy đó. Thì lúc đó đó là chị Nhung lại nghỉ làm tiếp, và thời gian đó bạn cũng đi làm lại bình thường, nhưng mà có điều á là hả bạn thấy chị Nhung vậy bạn cũng sợ, thành ra bạn mới kêu ba bạn chở bạn đi làm. Thì bạn kể rằng á, là bạn cũng hay gọi điện hỏi thăm coi tình hình chị như thế nào, nhưng mà có lúc chị không có bắt máy thì bạn sẽ gọi điện cho anh Tuấn chồng chị. Thì anh Tuấn mới nói rằng á, là dạo này kỳ lắm em ơi, hả nó yếu vô cùng luôn, dông vô ra liên tục quậy quá trời, cho nên nó là anh đưa lên trên nhà của ông thầy á. Thì bây giờ hả là ở trên nhà của ông thầy luôn, anh cũng dọn lên đây anh ở bữa giờ mấy ngày rồi, nhưng mà bị cái là ông thầy này á, ổng sắp đi Mỹ các bạn, cho nên nó là ổng mới giới thiệu cho gia đình của chị Nhung, đưa chị Nhung xuống một ngôi chùa ở Trà Vinh. Thì ổng nói rằng á, là ông sư ở trong cái ngôi chùa này cũng khá là hay, ổng kêu bây giờ ổng sắp đi Mỹ cho nên nó là ổng không có trị được cho chị Nhung nữa, gia đình đưa xuống ông thầy đó đi, đưa xuống ông sư đó đi. Nhưng mà do gia đình theo đạo, thành ra khi mà nghe vậy á, là cũng lấn cấn, cũng không muốn đi các bạn. Và chị Nhung cũng hả là tin vô đạo của mình, thành ra là chị cũng không muốn đi, sợ rằng là sẽ có tội. Thì lúc này mẹ của chị Nhung á, mẹ ruột của chị á, mới đi lên trên nhà thờ để mà xin ý kiến của cha xứ. Thì sau đó cha xứ mới nói rằng là thôi cứ đưa nó đi đi con, tại vì phước chủ mai thầy, cứ đưa đi đi, đừng có lo, đừng có sợ bị tội gì cả. Thì lúc này á, là gia đình của chị Nhung mới đưa chị xuống ngôi chùa đó. Khi mà vô ngôi chùa đó, cái này thì bạn được nghe kể lại thôi chứ bạn không có chứng kiến. Bạn kể rằng lúc này là dông nhập vô chị Nhung rồi, cho nên nó là phải bức ép để mà đưa chị ấy đi. Thì khi mà vô trong chùa á, sư thầy nói chuyện với chị Nhung nha, mà ta nói sư nói toàn là tiếng Khmer, và chị ấy cũng trả lời bằng tiếng Khmer không, mà trong khi chị Nhung hoàn toàn không hề biết một tiếng Khmer nào, chữ bẻ đôi cũng không biết. Mà bây giờ ha, ta nói hả, nói chuyện qua lại với ông thầy ro ro luôn vậy đó, mọi người rất là bất ngờ. Rồi sau đó ông sư thầy trong chùa mới hả đưa cho chị Nhung một cái cuốn sách. Cái sư mới kêu rằng là bây giờ thử đọc coi, giỏi đọc thử coi. Cái bắt đầu cầm cái cuốn sách đó nha các bạn, mà đọc nha. Mà hả, mẹ của chị Nhung sau này kể là lúc này chị Nhung ta nói đọc ro ro, đọc hả, mà vừa đọc mà vừa vừa chỉ từng chữ, vừa đọc vừa chỉ từng chữ, vừa đọc vừa chỉ từng chữ, là bắt đầu đọc ro ro ro. Nhưng mà tới cái dòng cuối thì lại ngưng, không chịu đọc. Thầy cuốn sách qua, hơi tới đây không đọc đâu, tới đây không có đọc đâu, tới đây không có đọc đâu, là không chịu đọc. Cái ông sư á, ổng mới cười cười, cái ổng quay qua ổng dòm gia đình, nói trời, nó khôn, nó khôn, tại vì cái cuốn sách đó là sách tiếng Phạn, không biết là sách gì đó, mà ông sư nói rằng á, là nếu mà đọc tới cái dòng đó là nó biết rằng sẽ bị bắt, cho nên nó là hả ngưng không chịu đọc, khôn quá. Cái sau đó ông sư mới nói với lại chị Nhung rằng á, là bây giờ á con có chịu ra khỏi cái xác này không, có chịu ra hay không? Không chịu ra. Cái sư nói con không ra là sư đốt nha. Không chịu ra. Cái sư mới kêu á, là mấy vị sư nhỏ, các bạn đệ tử của sư á, là cột chị Nhung lại, xong rồi á, là để chị ngồi trên một cái ghế ở ngoài sân của chùa nha. Rồi sau đó là mới đốt nhang ha, cứ mỗi một bó nhang tầm khoảng 3-4 cây, mà đốt xung quanh chị á, cứ đốt xung quanh chị ha. Rồi cái hả là sư hỏi bây giờ ra không, nhất quyết không ra. Cái sư mới đốt nhang lên, nhưng mà không phải là cháy phần Phật lên đâu, mà theo cái kiểu mình đốt nhang thì khói nhang nó bay bay lên vậy thôi. Thì lúc này khói nhang bay lên nha, mà mẹ chị Nhung kể rằng lúc đó chị Nhung la quá trời la luôn, theo cái kiểu giống như là bị thọc tiết vậy đó. Rồi cái một hồi sau hả chị ngã ngửa ra rồi là xỉu luôn. Cái sư mới kêu rinh chị vô trong chùa cho chị nằm. Rồi cái hả ngồi sau cái chị tỉnh, cái lúc này sư mới nói rằng là do nó bị yếm một lần, mà yếm mà theo cái kiểu chết đi sống lại á, cho nên nó là trên cái cơ thể nó là có một cái chỗ nào đó đã mở ra cái cửa ngõ để mà tà khí dễ xâm nhập hơn. Xong rồi sư mới nói rằng để ta đi vô ta thiền định để mà coi coi là nó bị khi nào nè, rồi nó bị ai yếm nè, rồi á là cái chỗ nào trên cơ thể nó để mà mình phải đóng lại cái chỗ đó ha. Cái sư mới vô chánh điện á, sư ngồi sư thiền định một hồi lâu sau, rồi lúc này sư mới đi ra. Thì lúc đó là chị Nhung cũng đã tỉnh, đã tỉnh táo luôn rồi nha các bạn. Thì sư mới đi ra, sư nói với gia đình rằng á là do có một cô gái yếm chị Nhung. Mà các bạn biết cô này là ai không? Cô này á là giống như thương anh Tuấn chồng của chị Nhung á, nhưng mà anh này á là không có ưng cô này mà yêu chị Nhung, cho nên người này á là căm ghét chị Nhung á, mà yếm hại chị ấy ra như thế đó các bạn. Rồi sư nói rằng á là do bị yếm một cách độc ác như vậy, cho nên sau khi mà gỡ được rồi, nhưng mà cơ thể của chị á là có cái cửa ngõ chỗ này nè, khiến cho tà khí hay xâm nhập vô. Sư nói rằng là trên công ty của chị rất là nhiều dông theo, tại vì công ty này cũng là công ty của bạn á, là công ty này hồi trước đây là cái bệnh viện, hồi thời chiến tranh á là cái bệnh viện, sau này á là người ta cất cái công ty lên tại đây. Mà hồi đó hả cái chỗ này xung quanh có nhiều cây, nhưng mà khi mà người ta cất công ty á, người ta đốn cây á, chỉ có một cây là cây rất là to, ngay chỗ gần cái cổng công ty là không có đốn được. Thì dông á Chú ở ngay chỗ cái cổng này rất là nhiều. Chú ở ngay chỗ cái cây chỗ cái cổng này rất là nhiều luôn. Và khi mà chị Nhung vô làm á thì những cái dông này theo chị Nhung. Thấy chị Nhung đẹp đi theo chị Nhung, thấy chị Nhung hợp đi theo chị Nhung, thấy cơ thể chị Nhung yếu cho nên đi theo chị Nhung. Cho nên cơ thể của chị Nhung rất là nhiều dông vô, dông già trẻ lớn bé tùm lum tùm la hết. Thì sư sau khi nói xong, sư kêu rằng là bây giờ á về á không cho đi làm nữa. Cái chỗ này là nghỉ luôn, sau này á là không có tới đây để đi làm nữa. Rồi xong rồi là sư mới đọc kinh, rồi sư cúng hả cầu cái gì đó, rồi từ đó về sau á là chị không có bị gì nữa các bạn, và chị cũng nghỉ làm việc ở công ty luôn. Thì từ đó về sau là chị dần dần khỏe mạnh lại, không có gì nữa hết. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ ở Long Xuyên, An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này các bạn suy nghĩ, các bạn thấy sao? Nghe thấy ớn, nghe thấy ghê các bạn ha. Mà thi kể chuyện này á, thiệt tình với các bạn là hôm qua thi ngồi thi kể mấy tiếng đồng hồ. Hôm nay á, là thi biết điều, thi vô thi kể sớm lắm. Mới có 11 giờ trưa. Thi vô thi kể mà tới bây giờ nè. 3 giờ, 4 giờ rồi. 3 giờ 59 phút, sắp 4 giờ, cũng mấy tiếng đồng hồ thêm mới kể xong. Nhưng mà không biết sao mà không có đau họng. Thành ra là thấy cũng ổn, nói quá trời nói nhưng mà thấy không có hả là đau đớn gì hết. Cho nên cũng đỡ các bạn ha. Thì thôi hôm nay do câu chuyện này cũng dài cho nên Thi kể một chuyện thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1566. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!